Hai phù thủy thân thiện, chương 1 tập 1 vị khách bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Alicia, xin chào, tôi tên là Alicia, ở đây, với chiếc mũ xinh đẹp là người bạn tốt nhất của tôi. Phober nói xin chào với độc giả đi Phober. Phober, xin chào, tôi chắc bạn sẽ yêu những câu chuyện của ông về tôi. Ồ, xin lỗi, chúng tôi. Alicia, vâng, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích câu chuyện đầu tiên của ông. Ngày xưa, ở nước Lukina có hai phù thủy sinh sống. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Phober. Alicia thì cao và gầy. Cô bị mất khá nhiều chiếc răng và có một mụn cóc trên cái mũi dài và vẹo. Ở phía trên mũi của cô có đôi mắt với tròng mắt màu xanh sâu. Trên mắt trái, cô còn có một cái mụn cóc khác. Mái tóc vàng của cô dài và lộn xộn. Miệng của cô có chút nhỏ và hơi cao hơn ở phía bên trái khuôn mặt. Cằm của cô dài và nhọn và hai bàn tay có những ngón tay dài và móng tay dài. Đối với hầu như mọi người, cô không có chút gì hấp dẫn. Sự thật thì họ nghĩ rằng cô trông khá đáng sợ. Tuy nhiên, Alicia nghĩ rằng cô ấy trông rất xinh đẹp và dành rất nhiều thời gian để ngắm mình trước gương. Phober thì thấp và tròn. Mũi của cô thì không dài như Alicia, nhưng nó trông giống như hình dạng củ khoai tây với hai mụn cóc nhỏ trên đó. Cô có một kích thước miệng bình thường với đầy đủ những chiếc răng. Đôi mắt của cô trông không bình thường vì mỗi nhãn cầu được đặt ở vị trí cố định bên ngoài của mỗi mắt. Cô có mái tóc dài đen mà không được cắt đều. Cũng giống như là trường hợp với Alicia, mọi người nghĩ cô nhìn không hấp dẫn. Sự thật họ nghĩ rằng cô cũng trông khá đáng sợ. Giống như Alicia, Phober cũng nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành hàng giờ đồng hồ trước gương để ngắm và thổi những nụ hôn vào chính mình. Mặc dù trông họ có vẻ khác thường, nhưng những phù thủy này rất tốt bụng và thân thiện. Bất cứ khi nào một ai đó đến trước nhà của họ, họ vội chạy ra ngoài để vẫy tay với mọi người và hỏi họ nếu họ muốn có một cái gì đó để ăn. Để làm mất tinh thần của họ, mọi người luôn chạy xuống ngọn đồi ở một tốc độ nhanh như một chuyến tàu. Điều này khiến cho họ rất buồn bởi vì tất cả họ đều muốn trở thành bạn với mọi người. Một ngày hai cậu bé đang tiến gần đến ngôi nhà. Tên của các cậu bé là Blake và Layton. Chúng quá bận rộn với việc đá bóng mà không nhận thấy những phù thủy thân thiện ở phía trước nhà đang vẫy tay với chúng. Các cậu bé tiếp tục đá bóng và đang rất gần với cửa trước nhà của những phù thủy, nhưng các cậu bé vẫn không nhìn thấy họ. Chúng bây giờ chỉ cách 10 mét từ cửa. Blake đá bóng cao và theo hướng của những phù thủy. Phober chạy và bắt được bóng với bàn tay trái của cô. Khi cô chạy về phía quả bóng, cô vô tình va vào Layton. Blake bấy giờ nhìn thấy hai phù thủy và hoảng sợ chạy nhanh như một viên đạn xuống ngọn đồi, bỏ lại Layton ở phía sau. Khi Phober va vào Layton, cậu đã ngã trên mặt đất và khi cậu đứng dậy, nhìn có vẻ không ổn và có một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt của cậu. Những phù thủy đã giúp cậu bé đi vào bên trong nhà của họ và hỏi cậu nếu cậu muốn một cái gì đó để ăn. Với nụ cười ngớ ngẩn vẫn còn trên khuôn mặt của mình, Layton trả lời. Vâng, xin cảm ơn. Những phù thủy nhanh chóng nhóm lửa và nấu một hỗn hợp của những con ếch sâu và lá cây và cả ba sau đó ngồi vào bàn ăn. Sau mỗi con ếch Layton ăn cậu nhận xét rằng nó thật sự rất ngon. Cả thầy, cậu đã ăn 18 con ếch và một nửa của đĩa giun trộn với lá cây. Gocchuyenaudio.com. Khi cậu ăn xong những gì họ đã phục vụ cho cậu đã hỏi một cách lịch sự nếu cậu có thể có nhiều hơn. Phober trả lời, chắc chắn rồi, lần này, có thể cho tôi xin nhiều ếch hơn và ít sâu hơn. Layton hỏi liếm môi của mình. Khi Layton ăn xong phần thức ăn thứ hai, cậu nói với họ rằng đó là bữa ăn ngon nhất mà cậu đã từng có. Điều này làm cho Alicia và Phober rất hạnh phúc. Alicia sau đó hỏi cậu có muốn uống gì không? Layton nói với họ rằng cậu sẽ uống bất cứ cái gì mà họ cho cậu. Tôi sẽ làm cho bạn một món thật đặc biệt. Alicia nói với cậu một cách đầy hào hứng. Alicia rót đầy một ly dài với những gì được thấy là nước bùn. Sau đó, cô mở một lọ đầy rán và hỏi Layton cậu muốn bao nhiêu con trong đồ uống của mình. Liếm môi mình, cậu nói. Vui lòng, 10 con. Một cái lọ khác là kiến. Một lần nữa liếm môi, cậu nói. Vui lòng, một muỗng đầy chúng. Lọ tiếp theo là ruồi. Liếm môi và xoa tay, Layton nói. Vui lòng, tôi có thể có cả lọ. Lọ tiếp theo là giận. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có bất kỳ chúng. Layton nói, nhéo lên cái mũi nhỏ của cậu trong sự ghê tởm. Ly bây giờ đã đầy, và Alicia đã đưa nó cho Layton và nói. Đây là của bạn, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích nó. Alicia làm thêm hai thức uống tương tự như những gì Layton đã có, và ba người họ ngồi xuống bàn để uống. Layton nhấp một ngụm và nhận xét rằng đây là thức uống ngon nhất mà cậu đã từng nếm thử. Sau đó cậu đặt ly lên miệng và không ngừng uống cho đến khi không còn gì. Nhân đây, tên của bạn là gì? Phober hỏi. Tên, Layton trả lời. Tôi không có tên. Dường như khi Layton ngã xuống đất cậu đã bị mất trí nhớ của mình, điều đó giải thích nụ cười và hành vi kỳ lạ của cậu. Những phù thủy nhận ra điều này, vì vậy họ quyết định không thảo luận về nó xa hơn nữa, và họ bắt đầu trò chuyện về những thứ khác. Layton sau đó đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Khi cậu bước vào nhà vệ sinh, cậu đã nhìn thấy mình trong gương. Đôi mắt của cậu gần như vọt ra sự sợ hãi. Cậu hét lên, và hai phù thủy đã chạy vào để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn thấy họ, cậu siết chặt tay mình và giấu đi khuôn mặt của cậu. Có chuyện gì vậy? Những phù thủy hét lên. Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, Layton hét lại, khóc lóc ầm ĩ và vẫn che mặt mình. Tại sao, họ hỏi, tôi trông rất xấu xí. Layton nói trong sự thổn thức không thể kiểm soát được và lắc đầu của cậu từ bên này sang bên khác. Xin đừng nhìn tôi, cậu nói thêm, Layton đã mất trí nhớ của mình. Hai phù thủy là những người duy nhất mà bây giờ cậu biết. Vẻ ngoài của họ, về phần cậu, là bình thường và rất xinh đẹp. Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt thô của mình, với hai mắt nhỏ, mũi nhỏ, một cái miệng nhỏ, hai tai và tóc dày nhưng gọn gàng trên đầu của mình, cậu đã có một cú sốc lớn. Sao lại xấu xí thế? Sao lại khủng khiếp thế? Sao tôi lại khác thế? Cậu nghĩ, khi cậu giải thích điều này với những phù thủy, họ đã cố gắng để an ủi cậu và nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Đừng lo lắng, Phober nói, mặc dù bạn không đẹp như chúng tôi vẫn thích bạn rất nhiều và muốn bạn là bạn của chúng tôi. Phober nói thêm, điều này làm cho Layton cảm thấy tốt hơn, và cậu ngừng thổn thức nhưng đã quá sợ hãi để nhìn mình trong gương. Sau đó, họ đi và ngồi trong phòng khách và tiếp tục nói chuyện. Những phù thủy nói với Layton về bản thân họ và rằng một ngày họ sẽ đi du lịch và nhìn ngắm thế giới. Gocchuyenaudio.com. Họ nói với cậu về thời thơ ấu của mình và giải thích rằng hầu hết những người sống trong làng không thân thiện với họ. Layton lắng nghe và rất buồn khi biết rằng dân làng không thích họ. Cậu không thể hiểu tại sao, bởi vì về phần cậu, họ rất thân thiện và rất xinh đẹp. Cậu không có nhiều điều để nói về bản thân mình, cậu không thể nhớ điều gì. Nó là nếu như cậu vừa mới được sinh ra. Vì vậy, để không được xem là hoàn toàn ngốc, cậu mở miệng mình và nói. Tôi thích ăn ếch và sâu và uống sau bữa ăn tối. Cậu đã nhìn thấy rằng hai phù thủy đang chờ đợi nhiều hơn, vì vậy sau một lúc ngập ngừng, cậu nói thêm. Sau khi tôi uống thức uống của mình tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh. Hai phù thủy đã cho cậu một nụ cười. Khi họ nhìn thấy cậu không nhìn, họ nhìn nhau với một cái nhìn lo lắng cho người bạn mới của họ. Trời bắt đầu tối và thình lình Phober nhảy lên và chạy ra đằng sau chiếc ghế dài. Alicia và Layton nhanh chóng theo sau cô. Họ đã nghe thấy tiếng ồn ào. Có ai đó đang lén lút xung quanh bên ngoài nhà của họ. Ai đó, cái gì đang rón rén xung quanh nhà của họ. Họ đang run rẩy và rất sợ hãi. Layton thì không sợ hãi như hai phù thủy, do đó cậu bước tới cửa sổ để nhìn xem nếu cậu có thể nhìn thấy bất cứ ai. Cửa sổ không có rèm cửa, và ngay sau khi Layton đứng ở phía trước của nó, cậu hét lên và chạy trở lại để núp đằng sau chiếc ghế dài với hai phù thủy. Ba người họ đang run và rất sợ hãi. Bạn đã nhìn thấy gì? Alicia thì thầm, nó là một con quái vật xấu xí. Layton thì thầm lại, con quái vật đã tiến về phía tôi và khi tôi bắt đầu chạy về phía chiếc ghế dài, tôi nhìn thấy con quái vật chạy đi. Mọi thứ đều yên tĩnh trừ tiếng lập cập từ răng của Layton. 10 phút trôi qua kể từ khi cậu cùng hai phù thủy núp đằng sau chiếc ghế dài. Cậu vẫn còn khiếp sợ khi nhìn thấy con quái vật bên ngoài cửa sổ. Layton thì thầm rằng những gì cậu đã nhìn thấy qua cửa sổ thì quá khủng khiếp đến nỗi cậu biết chắc rằng nó sẽ ăn thịt tất cả họ. Phober cố gắng thuyết phục Alicia leo lên cửa sổ để nhìn xem nếu con quái vật vẫn còn ở đây. Có phải bạn nghĩ rằng tôi điên? Alicia nói, bạn hãy đi, cô nói thêm, sau đó, họ bắt đầu chiến đấu với nhau, và cố gắng để đẩy người kia về hướng cửa sổ. Dừng lại, Layton nói, tôi sẽ đi thêm một lần nữa. Đôi chân run rẩy, răng cậu vẫn phát ra tiếng lập cập khi cậu lén nhìn xung quanh chiếc ghế dài để nhìn về phía cửa sổ. Trên tay và đầu gối của mình, sau đó cậu đã trườn về phía cửa sổ. Cuối cùng, cậu chạm đến cửa sổ và bây giờ đứng nhìn ra bên ngoài. Cậu sợ hãi, cậu ngẩng đầu lên chậm chậm, và khi cậu làm điều này, cậu cảm thấy một thứ gì đó ấm ấm chảy xuống chân cậu. Layton đã quá sợ hãi mà không nhận ra nó, cậu đã tè ra quần của mình. Cậu tiếp tục ngẩng đầu lên để cậu có thể nhìn thấy bên ngoài. Sau đó, cậu đột nhiên lao trở lại phía chiếc ghế dài, buông ra một tiếng thét và bắt đầu la hét rằng con quái vật đã nhận ra cậu. Hai phù thủy đã phải giữ cậu xuống để ngăn chặn cậu vung vẫy bàn tay và bàn chân khắp nơi. Cậu tiếp tục la và hét lên, quái vật đã bắt được tôi. Xin hãy giúp tôi, đừng để con quái vật ăn thịt tôi. Alicia và Phoeber đã cố hết sức để giữ Layton bình tĩnh. Cậu tiếp tục đá vào chân mình một cách không kiểm soát và vô tình đá vào miệng Phoeber. Phoeber nhận ra đó chỉ là một tai nạn và mặc dù rất đau đớn, nhưng chỉ cười. Alicia cũng cười và sau đó Layton cũng vậy. Góc chuyện audio.com, tất cả đột ngột nhớ ra rằng thứ làm Layton sợ hãi vẫn còn ngoài kia. Điều đó là nguyên nhân họ tụm lại với nhau và run lên vì sợ hãi. Alicia sau đó lặng lẽ hỏi Layton cố gắng mô tả những gì cậu đã thấy. Nghĩ đến điều đó Layton lại một lần nữa bắt đầu đá chân lung tung và đồng thời che đi mắt bằng bàn tay của mình. Tôi không muốn nghĩ về nó. Cậu hét lên, nào, nào, Phoeber bình tĩnh nói, đừng sợ chúng tôi sẽ không để cho con quái vật có được bạn, nhưng chúng tôi cần phải biết nếu con quái vật là một người nào đó, chúng tôi biết. Hãy thử và cho chúng tôi biết cậu ta trông giống cái gì. Layton ngồi dậy và với cái nhìn kinh hãi bắt đầu mô tả những gì cậu đã thấy. Khi cậu làm như vậy, nước mắt chảy dài trên má cậu. Con quái vật xấu xí và khủng khiếp, cậu run rẩy nói một cách không kiểm soát. Cậu ta có một gương mặt thô với hai con mắt nhỏ, mũi nhỏ, một cái miệng nhỏ, hai tai nhỏ và mái tóc dày gọn gàng trên đầu. Cậu nói thêm, hai phù thủy đồng ý rằng con quái vật mà Layton vừa mô tả thực sự đáng sợ, và cả hai đều không bao giờ muốn tiếp xúc với cậu ta. Một gương mặt thô, hai mắt nhỏ, mũi nhỏ, một cái miệng nhỏ, hai tai và một mái tóc dày gọn gàng trên đầu của mình. Alicia lặp lại, cậu ta chắc là một nỗi kinh hoàng. Cô nói thêm, tất cả im lặng trong vài phút và sau đó Phoeber phá lên cười một cách không kiểm soát. Tại sao bạn lại cười? Alicia hét lên, chúng ta ở đây, bị ăn bởi một con quái vật và tất cả việc bạn có thể làm là cười. Alicia nói thêm, Phoeber sau đó cười to hơn, cô túm lấy Layton bằng tay và kéo cậu về phía cửa sổ. Layton che mắt không muốn nhìn thấy những gì cậu đã thấy trước đó. Alicia thì gần phía sau, và tất cả đột ngột cùng phá lên cười một cách không kiểm soát. Layton từ từ mở mắt của mình và nhìn về phía cửa sổ ngay lập tức nhận ra những gì họ cười. Cái mà Layton đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là hình ảnh phản chiếu của cậu. Xấu xí như cậu, Layton chắc chắn không phải là một con quái vật. Sau đó cậu cũng phá ra cười một cách không kiểm soát và bắt đầu lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Tôi là một kẻ ngớ ngẩn khờ khạo, cậu hét lên nhiều lần. Khi Layton lăn lộn trên sàn, cậu đã đá vào bàn và một chiếc bình thủy tinh nặng lăn ra khỏi và đập trên đầu cậu. Cái bình va vào cậu trong vài phút và khi cậu tỉnh cậu nhìn thấy hai phù thủy đáng sợ nhìn xuống cậu. Khi nhìn thấy hai phù thủy, cậu hét lên đầy sợ hãi và ngất đi. Khi cậu tỉnh cậu hét lên và ngất đi một lần nữa. Đến lần thứ ba cậu tỉnh, la hét và ngất xỉu. Điều gì đã xảy ra là khi chiếc bình lăn khỏi bàn và đập vào đầu cậu, nó khiến trí nhớ của cậu trở lại và nhìn vào những phù thủy làm cậu khiếp sợ. Cho đến lần thứ tư cậu tỉnh, nhìn thấy những phù thủy, la hét và ngất đi một lần nữa. Những phù thủy không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Alicia tát nhẹ vào mặt cậu cố gắng để cho cậu lấy lại được ý thức. Điều này không được, Layton cứ tỉnh, la hét và ngất đi nhiều lần. Trong khi tất cả điều này đang diễn ra, người bạn của Layton Blake đã lẻn vào nhà qua cửa sổ đang mở ở một trong những phòng ngủ. Blake đã trở lại để giải cứu người bạn của mình Layton. Mặc dù Blake đã sớm chạy ra, nhưng cậu thực sự là một cậu bé vô cùng dũng cảm một cách đáng kinh ngạc. Tại đây bây giờ cậu đã quyết định không rời khỏi mà không có Layton. Blake vội vã vào phòng và bắt đầu la hét không ngừng khi cậu chạy tới và chạy lui ở phía trước những phù thủy. Tránh đường, góc chuyện audio.com, cậu hét lên nhiều lần, hy vọng rằng điều này sẽ làm các phù thủy giật mình để cho cậu có đủ thời gian trốn thoát với Layton. Trong khi điều này đang xảy ra, Alicia nhìn Phoeber, đồng thời dùng ngón tay quay tròn chỉ vào đầu của cô ấy rằng cậu bé này rõ ràng là có chút điên. Phoeber đứng dậy, đi về phía Blake và bình tĩnh nói. Bu, điều này làm Blake ngất đi, khi cậu ấy tỉnh cậu ấy vẫn tiếp tục la hét. Tránh đường, Phoeber nhìn cậu và bình tĩnh lặp lại. Bu, Blake ngất đi một lần nữa, và điều này tiếp tục xảy ra nhiều lần. Cuối cùng, các cậu bé đã hoàn toàn kiệt sức và chúng đi vào một giấc ngủ sâu. Alicia và Phoeber đã cố gắng để đánh thức chúng bằng cách lay chúng một cách nhẹ nhàng, nhưng chúng đã quá mệt mỏi để cảm thấy bất cứ điều gì. Đột nhiên, Phoeber quay đầu về phía cửa. ai đó đang gõ cửa. Cô nói, họ ngay lập tức biết đó là ai. Chỉ có một người đến viếng thăm họ, đó là cảnh sát Bob, nhân viên cảnh sát trong làng. Cả hai đều rất vui mừng khi thấy người bạn của họ Bob và họ đổ xô đến cửa để chào đón anh. Xin chào cảnh sát Bob, mời vào. Alicia hào hứng nói, xin chào, những người phụ nữ xinh đẹp của tôi. Cảnh sát Bob trả lời. Cảnh sát Bob trông giống như tất cả những người khác trong thị trấn nhỏ và Alicia và Phoebe cảm thấy tiếc cho anh, nhưng họ đã cẩn thận để đảm bảo rằng anh không chú ý đến. Sau tất cả, nó không phải là lỗi của anh rằng anh không đẹp như họ, họ nghĩ. Khi họ bước vào trong, cảnh sát Bob nhìn thấy hai cậu bé đang ngủ ngon lành và nói. Xin chào, xin chào, xin chào, Blake và Layton làm gì ở đây? Cảnh sát Bob biết các cậu bé bởi vì anh. Nhân viên cảnh sát của thị trấn đảm bảo rằng anh biết tất cả những người sống ở thị trấn. Alicia và Phoeber giải thích làm cách nào mà chúng lại ở đây. Họ bắt đầu từ lúc mà các cậu bé được nhìn thấy đang đá bóng. Lời giải thích không nên lấy hơn 5 phút nhưng không thể tin được 55 phút sau đó Alicia và Phoeber vẫn nói với cảnh sát Bob những gì đã xảy ra. Quá mải mê với lời giải thích của họ mà họ đã không nhận thấy cảnh sát Bob đã ngủ ngồi trên chiếc ghế dài. Khi họ nói, họ cũng đã vùng vẫy cánh tay của họ và không may cho cảnh sát, Alicia vô tình đánh vào mặt anh. Cú đánh khá mạnh, và nó khiến anh bị đánh thức với một sự giật mình. Khi cảnh sát Bob nhận ra rằng họ vẫn còn giải thích những gì đã xảy ra, anh hét lên. Đủ, đủ rồi, tôi không muốn nghe một lời nào nữa. Các cậu bé sống trong ngôi nhà bên cạnh trường học, vì vậy tôi sẽ mang chúng về nhà. Cảnh sát Bob đón các cậu bé vẫn còn ngủ và đã đưa chúng lên xe của anh. Sau đó anh quay sang Alicia và Phoeber và với một nụ cười ấm áp nói. Hẹn gặp lại trong 2 ngày tới. Nhận ra vẻ quan tâm của họ, cảnh sát nói thêm. Đừng lo lắng, tôi đảm bảo chúng sẽ về nhà an toàn. Cảnh sát Bob sắp đi khi Alicia chạy ra vẫy tay với anh để chờ. Cảnh sát Bob thật là thô lỗ, khi để anh đi tay không? Hãy nhận thứ này, cô nói, đó là một lọ dán. Cảnh sát Bob nhận cái lọ, mỉm cười và vẫy tay khi anh lái xe đi. Blake và Layton vẫn còn trong giấc ngủ sâu cho đến sau buổi tối đó. Chúng cựa mình trong chốc lát nhưng sau đó quay lại và một lần nữa đi vào giấc ngủ. Nhưng chúng đã không nhận thấy là có 4 con mắt đang nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của chúng. Alicia và Phoeber đã đi xuống để chắc chắn rằng các cậu bé không sao. Cách chương.